Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1664, Vân Hoa Tiên Tử cùng ngăn địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhật Nguyệt Hoàn sinh ra một cỗ cường đại hấp lực, phân biệt phun ra một cỗ ngân sắc hào quang cùng một cỗ kim sắc hào quang, bao lại ba kiện bảo vật thẳng đến Nhật Nguyệt Song Thánh mà tới. Đúng lúc này, đỉnh đầu bọn họ hư không hiện ra điểm điểm hắc quang, hóa thành một cái hơn trăm trượng lớn bàn tay lớn màu đen, bàn tay lớn màu đen móng tay dài nhỏ, mặt ngoài có một ít hắc sắc điện cung, tản mát ra một cỗ khí tức hủy diệt. Đỗ Húc cùng Phương Nguyệt sớm có phòng bị, hai tay hướng phía đỉnh đầu nhẹ nhàng vỗ, một vệt kim quang cùng một đạo ngân quang bay ra. Một tiếng vang thật lớn qua đi, bàn tay lớn màu đen bị kim quang cùng ngân quang đánh trúng vỡ nát. Lúc này, nhất tọa xanh mờ mờ cự tháp, một viên kim quang lóng lánh cự ấn từ chính diện bay tới, mấy chục kiện linh quang lòe lòe pháp bảo theo sát phía sau. Phù Mân tâm niệm vừa động, ngũ hành phù binh bên ngoài thân hiện ra vô số màu lam phù văn, hướng phía dưới nước biển một trào, nước biển kịch liệt cuồn cuộn, nhất tọa vạn trượng cao màu lam thủy sơn bỗng nhiên xuất hiện trên mặt biển, mang theo trăm vạn cân chi lực đánh tới hướng đối diện. Ngoại trừ thần thức hóa hình, hóa thần tu sĩ còn có thể điều khiển một phương thiên địa linh khí, bất qua có thể điều khiển cái gì thuộc tính linh khí theo người tu luyện công pháp có quan hệ. Ngũ hành phù binh là dùng trên trăm loại ngũ hành vật liệu luyện chế mà thành, có thể điều khiển ngũ hành linh khí, luận thần thông, ngũ giai ngũ hành phù binh so ngũ giai khôi lỗi thú mạnh hơn nhiều, độ khó luyện chế không thể so với ngũ giai khôi lỗi thú thấp. Nếu không phải như thế, Phù Mân cũng sẽ không hoa thời gian ngàn năm thu thập ngũ hành vật liệu. Ầm ầm, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, màu lam thủy sơn đem mấy chục món pháp bảo đụng bay ra ngoài, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng đem ở trên đảo từng tòa kiến trúc tung bay, cổ thụ che trời trực tiếp bị chấn thành vô số mảnh gỗ vụn, bụi đất tung bay. Nhật Nguyệt Hoàn nhanh chóng hướng phía Nhật Nguyệt Song Thánh bay tới, đúng lúc này, trong hư không hiện ra một đạo lam quang, hiện ra nhất cái tạo hình cổ pháp đỉnh nhỏ màu xanh lam ba chân hai tay, thân đỉnh khắc rõ đại lượng huyền ảo văn lộ, hơi nước mịt mờ, nhìn nó pháp lực ba động, cái này là một kiện thông thiên linh bảo, thân đỉnh trên có khắc. Vân Hoa, hai chữ, đỉnh nhỏ màu xanh lam bỗng nhiên phun ra một mảnh lam vũ lất phất hào quang, bao lại Nhật Nguyệt Hoàn chờ năm kiện pháp bảo, đưa chúng nó hướng phía trong đỉnh bay tới. Quảng cáo, Đỗ Húc cùng Phương Nguyệt nhướng mày, pháp quyết vừa bấm, Nhật Nguyệt Hoàn bộc phát ra chói mắt linh quang, hóa thành một vòng kim sắc kiêu dương cùng một vòng ngân sắc viên nguyệt, kim sắc kiêu dương cùng ngân sắc viên nguyệt đem lam quang vỡ ra đến, thẳng đến Nhật Nguyệt Song Thánh mà đến, bất quá thanh giao phiên ba kiện pháp bảo bị màu lam hào quang bao lại thu nhập đỉnh nhỏ màu xanh lam bên trong. Đỉnh nhỏ màu xanh lam quay tít một vòng, bay trở về một tên người mặc màu lam váy ngắn thiếu nữ trong tay. Làm váy thiếu nữ mặt trái xoan, lông mày loan loan, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, làn da tuyết trắng, thần sắc lạnh lùng. Vân Hoa tiên tử ti đồ thanh hóa thần sơ kỳ, thân có thủy nguyệt linh thể tu đạo 400 năm tựu tiến vào hóa thần kỳ, tốc độ tu luyện gần với càn lôi chân quân. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận nổ thật to tiếng vang lên, sắc trời bỗng nhiên tối xuống, một đoàn 30 dặm lớn xích sắc hỏa vân bỗng nhiên xuất hiện ở trên không, xích sắc hỏa vân kịch liệt lăn lộn, sóng nhiệt ngập trời, có thể thấy rõ ràng từng đầu thân eo thô to xích sắc hỏa mãng tại hỏa vân trong du tàu tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cao. Xanh thảm nước biển đều bị xích sắc hỏa vân phản chiếu thành hồng sắc, đại lượng hơi nước bay hơi. Vương Trường Sinh kinh ngạc phát hiện, 20 danh nguyên anh tu sĩ bên ngoài thân đều bị một trận hồng quang bao vây lấy, trong tay bọn họ đều cầm một cây hồng quang lòe lòe cờ phướn, khí tức như là nhất triệt, phảng phất một cái chỉnh thể đồng dạng. Chiến trận, Vương Trường Sinh nhướng mày, hắn đối chiến trận không hề lạ lẫm, Nam Hải đại chiến thời điểm, bọn hắn tập kích quấy rối hậu phương, đánh vào băng viên nhất tộc hang ổ, băng viên nhất tộc bố trí chiến trận ngăn chặn bọn hắn. Thiên Lan Tông nhất thống Thiên Lan giới hơn 600 năm, ngoại trừ đại lượng bồi dưỡng cao thủ, cũng huấn luyện môn hạ đệ tử bố trí chiến trận, 20 vị nguyên anh tu sĩ bố trí chiến trận, không cân nhắc phòng ngự, có thể đối đầu hóa thần kỳ. Đã tới, đều không cần đi, vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Vân Hoa tiên tử sắc mặt lạnh lẽo, một tay hướng phía nước biển một trào. Bình tĩnh mặt biển kịch liệt lăn lộn, trên mặt biển nhấc lên vạn trượng cao sóng lớn hình thành nhất cái cự đại màu lam màn nước đem phương viên 30 dặm khu vực đều gắn vào bên trong, nước biển hướng phía không trung lưu động, 10 phần quỷ dị. Một trận kinh thiên động địa tiếng vang qua đi, xích sắc hỏa vân kịch liệt lăn lộn, từng khỏa phòng ốc lớn hỏa cầu khổng lồ bay ra, đánh tới hướng Vương Trường Sinh 5 người, từng đạo người trưởng thành to bằng cánh tay xích sắc thiểm điện xẹt qua chân trời, bổ về phía bọn hắn. Cái này còn không chỉ, nước biển kịch liệt lăn lộn, đến hàng vạn mà tính màu lam thủy nhận bay vụt mà lên, chém về phía Vương Trường Sinh 5 người, rất có muốn bọn hắn chém thành thịt nát tư thế. Thiên Ma Chân Quân há miệng ra, một tia ô quang bay ra, lơ lửng trước người, hiển nhiên là một cây ô quang loè loè cờ phướn, mặt cờ thượng có thể nhìn thấy đại lượng mặt người, nam nữ già trẻ đều có, những này mặt người phát ra các loại tiếng kêu thảm thiết. Tiếng quỷ khóc sói chu đại thịnh âm phong trận trận, vạn quỷ tê khóc. Thông Thiên Linh Bảo vạn quỷ phiên, nguyên anh kỳ quỷ vật tựu có 30 con nhiều, Thiên Ma Chân Quân tốn thời gian mấy trăm năm mới thu tập được đầy đủ vật liệu, thỉnh thượng quan thiên hoành luyện chế mà thành. Quỷ đạo pháp bảo tấn thăng tương đối dễ dàng một chút, chỉ cần vật liệu thật tốt, thôn phệ đủ nhiều quỷ vật liền có thể tăng lên phẩm cấp. Toàn bộ Thiên Lan giới, bản mệnh pháp bảo là Thông Thiên Linh Bảo không cao hơn 3 người, Thiên Ma Chân Quân chính là một cái trong số đó. Đồng Ly giới nhân tại dưới mí mắt quấy rối, diệt sát Thiên Binh chân nhân, Thiên Ma chân quân bọn người tự nhiên không có khả năng lưu thủ. Quảng cáo, ngũ hành phù binh hai tay giơ lên cao cao, làm ôm ấp hình, nước biển cuốn ngược mà lên, nhấc lên cao hơn ngàn trượng sóng lớn, hóa thành một cái hơn trăm trượng lớn màu lam ô lớn, chống tại Vương Trường Sinh năm người đỉnh đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng viên hỏa cầu khổng lồ nện ở màu lam ô lớn phía trên, tiếng oanh minh không ngừng, xương trắng cuồn cuộn, hồng sắc thiểm điện khẽ dựa gần Vương Trường Sinh năm người trăm trượng, tựu bị Vương Trường Sinh năm người thi pháp chặn. Phù tiền bối, Vương đạo hữu, hai người chúng ta lưu lại ngăn địch, chúng ta hội tận cố gắng lớn nhất giết địch, cái này là hai người chúng ta có thể vì Đông Ly giới tận cuối cùng một phần lực, hy vọng Đông Ly giới có thể đánh lui Thiên Lan giới tiến công, hoặc là liên hệ đến linh giới. Đỗ Húc cho Phù Mân cùng Vương Trường Sinh truyền âm, thần sắc của hắn kiên định. Bọn hắn vốn chính là ôm lòng quyết muốn chết đi vào Thiên Lan giới, bọn hắn hiện tại tới gần không gian thông đạo, lúc này liều mạng, có thể cho địch nhân lớn nhất thương tích. Vương Trường Sinh sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, trong lòng sóng cả mãnh liệt, nhật nguyệt song thánh lưu lại ngăn địch hiển nhiên là làm xong hẳn phải chết chuẩn bị. Dứt bỏ Trấn Hải Tông cùng Nhật Nguyệt Cung ân oán không đề cập tới, nhật nguyệt song thánh lưu lại đoạn hậu một cử động kia, Vương Trường Sinh nổi lòng tôn kính. Sầu kiến còn sống tạm bợ, huống chi nhật nguyệt song thánh dạng này thành danh nhiều năm nguyên anh tu sĩ. Hắn vô cùng rõ ràng, loại này tăng lên một cái đại cảnh giới bí thuật có rất lớn di chứng, nói không chừng chính là lấy mạng sống ra đánh đổi, nếu không nhật nguyệt song thánh không cần thiết lưu lại ngăn địch, đại khái có thể liên thủ giết ra khỏi trùng vây. Phương Nguyệt cùng Đỗ Húc ánh mắt kiên định, một bộ khẳng khái hy sinh bộ dáng, tuổi thọ của bọn hắn đã tiến vào đếm ngược một khắc đồng hồ bên trong, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể giết nhiều một chút Thiên Lan giới tu sĩ, bọn hắn tự giết nhiều một chút Thiên Lan giới tu sĩ. Cách chương.